Lệnh truy nã Đông Cung, Ái Phi đừng vội trốn. Chương 27, trang điểm đặc biệt. Góc truyện audio.com. Lệ Bình thấy Thường Hy khẩn trương như vậy, ngược lại có chút ngượng ngùng nói, là ta quá hẹp hòi rồi. Ta hiểu ngươi không có ý tứ gì khác, nhưng là, Thường Hy hiểu, sự chênh lệch tiền tài này đã khiến cho mấy tiểu thư danh môn nhà cao cửa rộng cảm thấy bị chạm phải lòng tự ái. Đây chính là trở ngại thân phận tự nhiên mà hình thành giữa người với người. Thường Hy đưa cái hộp trong tay cho Lệ Bình nói, ta không có ý tứ gì khác, hộp này vốn là đồ dự bị ta giữ lại, ngươi phải biết nữ nhân 3 phần tùy mị, 7 phần trang phục. Son môi này là cha ta dùng một số tiền lớn mua được ở phương Nam. Tiền tú lần này cần phải chú ý đến từng tiểu tiết. Trang điểm điểm xinh đẹp sẽ khiến cho ngươi có được khí chất khác xa những người khác. Giống như hạc giữa bầy gà, đây là điều ắt không thể thiếu. Ta không phải khoe khoang, ta là thật lòng có thành ý muốn ngươi trở thành hoàng tử phi. Lệ Bình nghe Thường Hy nói như vậy, không khỏi cười một tiếng. Quả thật Thường Hy nói rất đúng, nhưng để nàng đưa tay tiếp nhận cũng cứ cảm thấy không thoải mái. Thường Hy vừa thấy không nói hai lời liền trực tiếp nhét chiếc hộp vào tay Lệ Bình. Nói, ngươi mà còn như vậy ta sẽ tuyệt giao với ngươi, tránh cho ngươi về sau lại nghĩ ta có tiền mà nể mặt ta. Có tiền không phải lỗi tại ta, vấn đề là ta có thể dùng tiền đúng nơi đúng chỗ. Vậy là được rồi, nói tới nước này, Lệ Bình cũng không tiện từ chối nữa. Nhìn Thường Hy cười một tiếng, nói, được, ta liền nhận phần ân tình này của ngươi. Nếu ta ngày sau thực có thể được chọn chúng, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Phi, ta cũng chỉ là thêu hoa trên gấm. Dung mạo ngươi bình thường đã rất xuất chúng rồi. Chớ đem công lao đẩy lên người của ta. Thường Hy nói đến cao hứng. Tự mình cầm lấy phấn son giúp Lệ Bình trang điểm, vừa làm vừa nói, phụ dung xếp thứ 3, có thể thấy được dung mạo cũng rất là quan trọng, thời điểm tuyển chọn không phải là do nhìn chúng dung mạo sao? Phụ đức, phụ ngôn cũng vậy, lúc trước kia cha ta đã đặc biệt mời sư phụ dạy cho ta bản lĩnh này. Lời nói không khách khí, ngày hôm nay ta nhất định để cho ngươi diễm quan quần phương. Vậy ngươi thì làm sao? Lệ Bình cảm thấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại không xương của Thường Hy không ngừng mãi lộng trên mặt mình. Ta còn cần ăn mặc sao? Ta vốn là đẹp tự nhiên như tiên nữ trên trời rồi. Thường Hy cố ý dùng thái độ cao ngạo nói, lại khiến cho Lệ Bình không nhìn được nở nụ cười. Thiếu chút nữa làm rơi lớp trang điểm, chút không vui nho nhỏ ban nãy giữa hai người nhanh chóng tan thành mây khói. Đợi hai người dọn dẹp xong cũng là lúc nghe được tiếng tiên gọi tập hợp xuyên từ ngoài cửa truyền tới. Lệ Bình lôi kéo Thường Hy đi ra ngoài. Trước khi đi còn nhìn thấy Thường Hy cầm theo chút chỉ tơ cùng một tấm vải lụa đặt ở bên người. Nhưng cũng không kịp hỏi tại sao liền chạy vội ra ngoài. Ra đến ngoài cửa đã thấy có khá nhiều tú nữ bắt đầu đứng xếp hàng chọn đội. Thấy Lệ Bình lao ra, nhất thời trợn to mắt. Giống như hai mắt bị hoa lên, Lệ Bình sờ sờ mặt mới nhớ ra lúc nãy mình quên mất không soi gương. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt mọi người, trong lòng không khỏi vui vẻ. Cách chương.